Tôi bị trường phản diện tuyển chọn, chương 50, Tịch Lâm, set pass, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Kim Beta, Maria, Lâm Tinh Hà tự hỏi đến đây, cuối cùng lại không ngủ được. Cô ngồi dậy, mở máy tính lên, mặc dù bây giờ đang là đêm khuya, nhưng nền tảng livestream lại rất náo nhiệt, trên màn hình có đủ loại trường thi, ngoại trừ trường thi còn có thí sinh tự mở livestream ở bên ngoài. Lâm Tinh Hà nhìn qua, nội dung livestream không khác thế giới cũ của cô cho lắm, kiểu livestream nào cũng có, hơn nữa livestream ở thế giới của cô có quy phạm pháp luật nhưng ở đây thì không. Cô thấy được rất nhiều phòng livestream với nội dung 18, bạo lực chơi đủ trò kỳ lạ, VV. Chỉ cần thử nhấn vào một phòng sẽ thấy streamer đang dốc sức biểu diễn. Ấy thế mà cũng hot, dù sao loại hình này chỉ cần giao bán thôi thì luôn có người tình nguyện trả tiền. Kim MH, qua WordPress để đọc tiếp nào. Tham gia group ổ nhỏ của Thanh Ninh để nhận gợi ý về pass nếu bạn chưa giải được. Trả lời đúng và đủ câu hỏi thì boss mới duyệt vào nha. Cách chương.